Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thiên Ý Thành là đại thế lực tại Nam Phương, là tổ chức sát thủ lớn nhất thiên hạ, đương nhiên nó cực kỳ kinh khủng. Thiên Ý Thành bao nhiêu năm nay vẫn giữ được địa vị siêu nhiên tại Vương Bản Sơn, cho dù gây ra vô số thảm án thì cũng chẳng có thế lực nào dám động vào, đã quá đủ nói lên địa vị của chính nó. Thiên Ý Thành có thể vô sự nhiều năm như vậy một phần đến từ việc sau lưng Thiên Ý Thành là triều đình, nhưng một phần nữa cũng vì tại đây cường giả nhiều như mây. Ngoại trừ tứ đại hộ pháp của Thiên Ý Thành rất ít khi xuất hiện và gần như có thể không tiếp nhận bất cứ yêu cầu gì của Thiên Ý Thành ra thì lực lượng cường giả còn lại của Thiên Ý Thành có thể nói là rất đáng sợ, bất kể là các trưởng lão trong thành hay đám sát thủ bên dưới, dù sao bất cứ ai cũng có chiến lực vượt xa đồng cấp, không nói đâu xa những năm nay tại phương Nam nổi lên một đinh điền người được ví như Kiều Phong của phương Bắc ấy vậy mà trong vòng 300 chiêu cũng khó phân thắng bại với sát trưởng lão tại Thiên Ý Thành, cho dù bản thân sát trưởng lão khi đó cũng chưa bước vào hàng ngũ tuyệt cao thủ. Chiến lực của sát thủ Thiên Ý Thành quả là một cái gì đó cực kỳ kinh khủng, bất quá kể cả như vậy cũng chưa đủ để áp chế quần hùng, nếu muốn nói thứ nguy hiểm nhất của Thiên Ý Thành đối với toàn bộ võ lâm phương Nam thì chính là hai cây định hải thần châm Thiên Ý Thành chủ cùng Thiên Ý phó thành chủ. Như nhiều người đã biết, tại Thiên Ý Thành bản thân tứ đại hộ pháp chỉ tồn tại dưới dạng cho có, căn bản không ai có thể ép buộc bọn họ bán mạng vì Thiên Ý Thành, ngoại trừ kim hộ pháp còn được coi là người thủ hộ Thiên Ý Thành ra thì ba vị hộ pháp còn lại rất ít tiến vào Vương Bản Sơn, chứ đừng nói là vì Thiên Ý Thành ra tay. Thủ hộ giả chân chính của Thiên Ý Thành chính là thành chủ cùng phó thành chủ, có điều thân phận của hai người này cực kỳ thần bí đến nỗi làm cho thế nhân khủng hoảng. Trong số hai người thì Thiên Ý Thành chủ nổi tiếng hơn cả, người này vẫn thỉnh thoảng tiếp nhận các nhiệm vụ tại Thiên Ý Thành, vẫn còn xuất thủ trên giang hồ. Thiên Ý Thành chủ chỉ cần ra tay thì chắc chắn không có người sống, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ lên đến 100, hắn là người được giữ cho tôn chỉ của Thiên Ý Thành giữ nguyên đến tận bây giờ, thậm chí còn được đồn đoán là hậu nhân của Độc Cô Cầu Bại năm xưa. Thiên Ý Thành, Thiên Ý muốn ngươi vong, ngươi tất vong. Thiên Ý Thành chủ chỉ cần ra tay tuyệt nhiên không có người sống, tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 17 ngũ tuyệt cao thủ chết dưới kiếm người này. Thiên Ý Thành chủ thậm chí được coi là đệ nhất cao thủ của Nam Phương, dĩ nhiên không tính đến Đông Phương Bất Bại Kẻ mà cho dù có muốn hay không thì cũng chẳng thể xếp hắn vào phạm vi ngũ tuyệt nữa rồi. Tại Nam Phương nếu hỏi cường giả ngũ tuyệt nào có võ công mạnh nhất thì đáp án chính là minh chủ Nam Phương Mai Niệm Xanh, nhưng nếu muốn hỏi cao thủ mạnh nhất là ai có rất nhiều người liền nghĩ tới Thiên Ý Thành chủ. Tỷ võ có thể Mai Niệm Xanh sẽ thắng, nhưng bàn về giết người, bàn về sinh tử chém giết chỉ sợ Thiên Ý Thành chủ vẫn là người sống cuối cùng. Đương nhiên lời đồn về võ công của Thiên Ý Thành chủ nhiều vô số, bởi chưa ai có thể chân chính nhìn thấy võ công của người này, kẻ được thấy võ công của Thiên Ý Thành chủ thì tuyệt nhiên không còn sống, người sống là người không thấy ông ta ra tay, cũng vì không biết thật hư võ công của Thiên Ý Thành chủ nên người này càng ngày càng trở nên thần bí, càng ngày càng trở nên đáng sợ. Theo lẽ thông thường, vì Độc Cô Cầu Bại là thành chủ đầu tiên của Thiên Ý Thành nên Thiên Ý Thành chủ hiện tại đương nhiên cũng là truyền nhân Độc Cô Cầu Bại, bất quá có một người lại biết điều này tuyệt nhiên không chính xác. Thiên hạ có một số người biết thân phận của Thiên Ý Thành chủ và kẻ tàn sát toàn bộ Lâm gia cũng là một trong số đó, người này chính là Kiếm Lão đi theo Đông Phương Bất Bại năm xưa. Kiếm Lão là một trong tứ đại hộ pháp của Thiên Ý Thành, tức Kiếm Hộ Pháp. Kiếm hộ pháp có thể coi là cánh tay trái của Đông Phương Bất Bại, người này cực kỳ thần bí nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đông Phương Bất Bại, trở thành cái bóng của Đông Phương Bất Bại trong nhiều năm, nhưng thân phận thật sự của hắn đúng là một dấu hỏi lớn. Kiếm lão rốt cuộc là ai? Hắn vốn gọi là Trương Thanh Tử. Trương Thanh Tử theo nguồn tác vốn là sư phụ của Dư Thương Hải phái Thanh Thành, nhưng mà tại thế giới này Trương Thanh Tử cùng Dư Thương Hải có quan hệ rất phức tạp, chỉ biết Trương Thanh Tử được Dư Thương Hải coi như chủ nhân. Nhắc đến Trương Thanh Tử rồi lại nhắc đến Lâm gia thì cũng chẳng khó để nhận ra Thiên Ý Thành chủ có lẽ là người nào, vị Thiên Ý Thành chủ này chính là tổ phụ của Lâm Bình Chi, Lâm Viễn Đồ. Tại sao Lâm Viễn Đồ lại là thành chủ Thiên Ý Thành thì không ai biết, nhưng bằng một thân Tịch Tà kiếm phổ, bằng vào một thân Sát Lục kiếm khí kinh thiên động địa thì Lâm Viễn Đồ tuyệt đối đủ tư cách trở thành Thiên Ý Thành chủ. Trương Thanh Tử là kiếm hộ pháp của Thiên Ý Thành, bản thân ông ta biết rõ Thiên Ý Thành chủ là Lâm Viễn Đồ, vậy vì cái gì vẫn ra tay với Lâm gia, chẳng nhẽ Trương Thanh Tử muốn khai chiến cùng Lâm Viễn Đồ? Đáp án thật sự là như vậy, Trương Thanh Tử hiện tại đúng là muốn khai chiến cùng Lâm Viễn Đồ, người này ra tay với Lâm gia căn bản không phải vì Tịch Tà kiếm pháp mà là muốn gọi Lâm Viễn Đồ ra mặt. Tình báo của Thiên Ý Thành cực kỳ khủng khiếp, nó không thể lan tỏa khắp thiên hạ như cái bang, nhưng chỉ tính tại Nam Phương mà nói thì nó còn vượt cả cái bang, sát thủ không có tổ chức tình báo thì còn làm sát thủ kiểu gì? Lúc này là hai ngày sau cái đêm toàn bộ Lâm gia bị thảm sát, tức là chỉ còn một ngày cuối cùng nữa là đến sự kiện lưu phủ của Lưu Chính Phong chính thức. Bắt đầu, tại một tòa tiểu lầu tại Hành Dương Thành, có một lão nhân này ánh mắt híp lại, từ cửa sổ cao cao nhìn xuống một thân ảnh nhỏ gầy ăn mặc rách dưới đi trong đám đông, một thân ảnh không khác gì tiểu tử ăn mày bình thường. Lão nhân ngồi tại tiểu quán này chính là Trương Thanh Tử, thân ảnh trong mắt Trương Thanh Tử cũng chính là Lâm Bình Chi. Quả như Trương Thanh Tử dự đoán, Lâm Bình Chi được Mai Siêu Phong cứu đi, nhưng mà trong tâm sao có thể không quan tâm đến an nguy của phụ mẫu, Lâm Bình Chi vẫn tiến vào thành Hành Dương, thậm chí đang tìm cách đột nhập vào Lưu Phủ. Cách Trương,